An Vi kéo tay Ngọc Ngân rồi nói nhỏ vào tai Ngọc Ngân. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.